Chương 224, phản bội ma nữ. Chương 224, phản bội ma nữ không còn cách nào dễ dàng tha thứ, không còn cách nào dễ dàng tha thứ, không còn cách nào dễ dàng tha thứ mẹ ý tập tên đi về phía trước. Phiệu kỳ chấn bắt đầu rơi xuống ụ rù, ở mùa này bên trong mang đến lạnh như băng gió lạnh, lạnh rung làn gió dưới vào bên trong áo, khiến người ta toàn thân rùng mình. Mưa không lớn cũng không nhỏ, mông lung thủy khí cùng mưa bụi, đem toàn bộ thế giới đều trở nên mơ hồ, ở nơi này khí trời bên trong, cũng liền không có người nào muốn phải ra ngoài. Người xuyên kỳ quái quần áo mẹ y, cứ như vậy thất tha thất để, đạp ở giọt nước bên trong, thân thể lay động phảng phất chỉ một lúc sẽ té lăn trên đất. Mẹ y rất mê man, hoàn toàn không biết mình hẳn là đi đâu, ứng với nên làm những gì, có thể, cứ như vậy tiêu thất trở lại anh linh điện lời nói sẽ tốt hơn đi. Thế nhưng quá không cam lòng. Quá không cam lòng thật vất vả phủ xuống đến rồi cái này trên thế giới, ở nguyện vọng của chính mình còn không có đạt thành liền chật vật như vậy chạy về, coi như là mẹ ỷ không không không cũng không thể tha thứ chính mình. Lạch cạch dưới chân mềm nhũn, lực lượng của thân thể dần dần biến mất, phản bội ma nữ ngã sấp xuống ở giọt nước trong hầm. Hôn tạp bùn đất nước mưa xuống nước nàng kia dường như ma pháp sư vậy áo khoác, nước bùn nhuộm dần nàng xinh đẹp gương mặt của cùng với như bầu trời vậy tóc dài. Thế nhưng nàng giống như là chết giống nhau, chỉ là lặng lặng nằm ở chỗ này, không có một tia một hào động tác. Bốn chu tĩnh lặng lẽ, ở cái này núi nhỏ dưới chân, không có bất kỳ đi ngang qua người đi đường, cũng liền tự nhiên không có bất kỳ người nào có thể phát hiện nàng. Mất đi Master hiện tại, mẹ ỷ tồn tại cảm giác cũng bắt đầu thay đổi mỏng manh, rõ ràng đã là anh linh thân thể, vẫn còn muốn cái gọi là Master ma lực tới làm vì cơ bản cung cấp. Loại này phảng phất giống như là tinh tử cùng thụ tinh chứng vậy phương thức để mẹ ỷ rất không thoải mái. Cứ như vậy lặng lặng đợi tiêu thất đi. Làm ra như vậy quyết định, mẹ ỷ cũng là buông lỏng tâm tình, cẩn thận hồi tưởng lại hai ngày qua này phát sinh tất cả. Nàng bị một vị tuổi chừng hơn 30 tuổi phổ thông ma thuật sư kêu gọi ra, ngay từ đầu mẹ ỷ còn chuẩn bị tận tâm tận lực hầu hạ hắn. Thế nhưng kia cái ma thuật sư, chính là một cái tâm nhãn cực tiểu, rất hay ghen tị người. Ở nhìn thấy mẹ ỷ kia ưu việt thiên phú, sở thao túng cả mỹ hỉ dồ ma thuật, mặc dù sẽ không ma pháp, nhưng là lại phảng phất ma pháp sứ vậy sợ nhân ma lực lúc, vị kia ma thuật sư ghen ghét như muốn phát cuồng. Đó là một người nhát gan sợ phiền phức ma thuật sư, tuy là vận khí hảo bị chọn làm chén thánh chiến tranh người tham gia, nhưng chỉ muốn trốn an tĩnh địa phương, thẳng đến cái này chẳng chiến tranh kết thúc. Tuy là trước giới đã không có hạn chế, nhưng mẹ ý đích đích xác xác liền là một vị ma thuật sư, đối với đao thương kiếm kích vốn cũng không am hiểu, đang đối mặt anh linh lúc, đơn đả độc đấu tự nhiên hoàn cảnh xấu rất lớn, bên ngoài cộng thêm nàng phản bội ma nữ danh sừng, vị kia sủn mò nở càng thêm rẻ đặt. Trong tay lệnh chú chỉ có một viên, đây là nhất mấu chốt địa phương, hắn cũng liền tự nhiên muốn hảo hảo thủ hộ này cái lệnh chú. Cùng mẹ ý sớm chiều trong khi chung, hắn có thể làm chỉ là châm chọc mẹ ý phản bội tên. Dùng lòng đố kỵ, lấy âm dương quái khí thái độ, phát tiết đối với mẹ ỷ thiên phú bất mãn. Dần dần, mẹ ỷ không chịu nổi. Mẹ ỷ vốn là cổ xịt công chúa A, hồn nhiên mà thiện lương, nhưng là bởi vì Hy Lạp thần linh duyên cớ, vặn vẹo ý chí của nàng, dày xéo tình cảm của nàng. Ở thần linh dưới sự thao túng, cả đời của nàng viết đầy bi kịch, yêu hoàn toàn chưa từng thấy qua người, vì cái kia tên là giác sần nhân giết chết đệ đệ, phản bội phụ thân cùng quốc gia. Sử dụng mưu kế vì mình trượng phu cấp lấy lãnh địa, thẳng đến cuối cùng lại bị hay là trượng phu phản bội, để cho nàng hoàn toàn lâm vào điên cuồng. Nàng căn bản cũng không có chân chính yêu qua một cái người, nàng tất cả cảm tình, đều là chúng thần lời nói dối, thế nhưng vì thế, nàng lại lưng đeo phản bội ma nữ tên. Nếu được xưng là phản bội ma nữ, mẹ ý tự nhiên có khi là phương pháp giết chết mình Master, ở đem song phương khế ước giải trừ sau, buông lòng giết chết vị kia ma thuật sư. Sau đó nàng cũng lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Thiếu nhất cơ bản ma lực cung cấp, bây giờ mẹ ỷ đã ngay cả bước đi loại này hành vi đều phải không làm được. Vẫn không muốn buông tha A, thật vất vả mới có cơ hội. Tuyệt vời tiếng nói từ anh đảo môi bên trong nở rộ, làm cả Mỹ Hì Dô lúc một nước công chúa A, vẻ đẹp của nàng tự nhiên khiến người ta ca tụng, lỗ thai của nàng đấy, phảng phất là trong truyền thuyết tinh linh. Đánh từ bản thân thon dài tay, bắt lại mặt đất bẩn thỉu bùn đất. Mẹ ỷ từng điểm dịch chuyển về phía trước rời, kỳ vọng tại chính mình trở về anh linh điện trước, có thể có được kỳ tích. Người xuyên màu xanh da trời có thêu hoa anh đảo kỳ mồ hê nổ, trên tay đánh một miếng dầu cây rủ, dài u dọ kỳ bước chậm ở phự kỳ thành phố trong mưa. Hắn cùng xã bờ đã tới phự kỳ thành phố, thế nhưng hắn không có đi gặp bất luận kẻ nào, mà là tìm được hơn 10 năm trước kia sở phòng ở, đang thu thập một phen sau tạm thời ở tiến vào hắn cần thờ ơ lạnh nhạt một cái sự thái phát triển, nhìn sự tiến triển của tình hình đến cùng có cái gì bất đồng, chỉ bất quá thẳng đến hiện tại tới nay. Toàn bộ chuyện xưa đi hướng còn không có xuất hiện biến hóa quá lớn. Hiện tại đứng ở dù dò kỳ trước mặt, đúng một vị diện dung nghiêm túc giáo sư. Nếu như hình dung, giống như là cắt trong miệng giáo dục chủ nhiệm. Mang theo một bộ thông thường con mắt đứng ở nơi đó, tuy là mặt không chút thay đổi, thế nhưng dù dò kỳ có thể nhìn ra, hắn đã làm ra phòng ngự, cả người bắp thịt đều ở đây rung động, tùy thời có thể giống như một đầu độc lang vậy đập ra. Kuzuki Shiichi Diệu đã từng ám sát giả. Ở nhìn thấy dù dò kỳ trong nháy mắt, hắn liền cảm nhận được người trước mặt khủng bố, thân thể không tự chủ được liền làm ra phòng bị động tác. Hắn đứng ở nơi đó cũng không phải là không muốn di chuyển, mà là hắn biết, chỉ cần hắn dám có một động tác thật nhỏ, một giây kế tiếp chính mình cũng sẽ bị phân thây. Cái này nhân loại, căn bản không phải mình có thể đối kháng. Nhìn thấy hắn sau, thì dường như mình là một người bình thường kiếm thủ lại đụng phải trong truyền thuyết đại kiếm hào, mồ hôi lạnh từ cái trán hạ xuống, nước mưa ăn mòn trên người tây phục, hai chân đã bắt đầu ma túy, thế nhưng cụ rủ kỷ sở ý chỉ dịu vẫn không nhúc nhích phảng phất là một cọc gỗ. Giai u dò kỷ cũng là mặt không chút thay đổi, ngay cả hai mắt cũng như hư vô nhất vậy, cứ như vậy hai người mặt đối mặt đứng không biết bao lâu, dường như rốt cuộc cảm thấy năm. Bảy một chút cũng không có thú vậy. Giải ủ dò kỳ bước ra cước bộ, từ cụ rủ kỳ sở ý chỉ dịu bên người đi qua. Thẳng đến giải ủ dò kỳ từ trong tầm mắt của hắn tiêu thất, cụ rủ kỳ sở ý chỉ dịu chỉ có chân mềm nũng, té quỵ dưới đất, kính mắt cũng đánh rơi giọt nước bên trong. Đem kính mắt nhặt lên, cụ rủ kỳ sở ý chỉ dịu từ dưới đất bò dậy, ở suy nghĩ một chút sau, vốn định đi trước giải ủ dò kỳ đi tới cái hướng kia chính hắn, quả quyết xoay người, đổi một cái phương hướng. Thông thường sinh hoạt hắn rất thích, cũng còn không muốn buông tha. Nếu nói như vậy, cũng không cần cùng người kia tiếp xúc tới tốt lắm. Trong bùn mẹ ý đã đến cực hạn, mà tại ý thức cũng bắt đầu có chút mờ nhạt lúc, nàng ở nơi này trong mưa nghe được giày dẫm ở bùn trong đất thanh âm. Tinh thần chấn động, tập trung bắt đầu tinh thần sau cùng, nằm dưới đất mẹ ý nỗ lực dơ lên đầu, thấy được một người mặc kimono thân ảnh chính nhất từng bước hướng nàng đi tới.